Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 39, hành động. Góc truyện audio.com. Tần Nhi cảm nhận được ánh mắt của Tống Hiểu Phàm đang quan sát xung quanh căn nhà kiếm thứ gì đó, ánh mắt sáng quắc, liền biết cậu đang kiếm thứ gì. Uy anh ấy qua chung xử lý việc nên không có ở nhà. Nếu như cô không nói thì cậu cũng không biết được là Vương Gia Uy đã sang chung. Không có Gia Uy, chuyện này cậu ta mà biết ngay cả tôi cũng không rời khỏi được Italy. Chuyện này anh không cần lo, nếu Uy có hỏi cứ nói tôi là được. Nhưng tại sao phải hành động nhanh như thế? Tranh thủ thời cơ. Tần Nhi nói ra duy nhất bốn chữ ngắn ngủi. Mạnh Hùng đứng bên cạnh khó hiểu tại sao chị dâu lại nói như này, chẳng lẽ vì chuyện gì hay sao? Tôi nói ngũ tứ ai cũng nhanh nhẹ sắc bén, tại sao suy nghĩ chậm quá vậy Mạnh Hùng? Tống Hiểu Phàm khó chịu khi nhìn vẻ mặt băn khoăn của Mạnh Hùng, không hiểu rõ tại sao ba người thuộc hạ còn lại thông minh láo liên như vậy, còn một người có tài trí suy thông lại chậm phát triển. Quả nhiên cậu đi theo Vương Tôn là y chang cậu ta. Thứ nhất, nếu có Uy ở đây nhất định chuyện nguy hiểm, lần này anh ấy sẽ không cho phép tôi tham gia. Thứ hai, Tống Hiểu Phàm đã tra được toàn bộ tên trong danh sách đen và tôi cùng Nhật Hạo đã tìm ra người chủ mưu. Nếu không chụp thời cơ tốt trong tuần này, nhất định tuần sau sẽ không còn chứng cứ để đánh bọn chúng. Vì khi lọt danh sách đó, một tuần bọn chúng sẽ lọc vào USB riêng của họ và tạo danh sách mới. Bọn chúng mà thay đi tất cả thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn mạnh hơn. Tôi không làm vì tôi. Tôi làm vì trách nhiệm người đứng đầu bang Thần Long. Tống Hiểu Phàm khâm phục sự tài trí thông minh. Quả nhiên không hổ danh một nữ vương trong bang Thần Long được lan truyền. Chúng ta đi thôi. Nói rồi cô cùng cậu và ngũ tứ bước ra xe. Phi Hạo thuộc hạ thân cận của cậu cung kính đứng trước cửa xe lịch sự cúi chào lão đại. Ra sân bay. Chiếc xe Lamborghini đen huyền bí đạp phanh nghe chói cả tay, thắng gấp trước cổng D2. Ngũ tứ đi trước đề phòng sự an toàn cho cả hai. Hai cậu phải dè vặt lại khi sang đó, nếu không bất dây động rừng. Tần Nhi lo lắng nếu Mạnh Hùng và Hoàng Minh càng bảo vệ chặt chẽ như thế này thì sớm hay muộn bọn chúng sẽ phát hiện ra. Anh có mệt, nếu không chúng ta đi thẳng đến 3DE, được. Chiếc máy bay N1802 đáp xuống sân bay chung cũng vào lúc xế chiều. Trong lòng Tần Nhi thấp thỏm lo âu, vừa đi cô vừa suy nghĩ rất nhiều thứ, chỉ cần nhìn rõ khuôn mặt sẽ phát hiện ngay trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Chung nơi cô sinh ra, nơi cô lớn lên, nhưng cũng là nơi chứa đựng bao nhiêu niềm đau thương. Và phong cảnh cùng nhịp sống ở đây dù có màu sắc lấp lánh nhưng đối với cô phủ lên nó một sự thảm khốc. Khinh thường, cũng chợt nhớ ra rằng Vương Gia Uy hiện đang ở đây nhưng cũng không biết anh đang ở thành phố nào trong cái nước chung này. Nơi cô cùng Tống Hiểu Phàm và Ngũ Tứ, nơi phố thịnh hành đông đúc Thượng Hải. Đừng để lộ nhiều quá, chúng ta phải hoàn thành xong nhiệm vụ trong mức quy định 19 phút 59 giây. Thuộc hạ của bang Thần Long đã tập kích ở đó, khi có lệnh họ sẽ lập tức xông vào, xung quanh có gắn bom định giờ. Nên chúng ta chỉ có việc diễn và hành động theo kế hoạch. Vâng, hai người lịch sự nghe theo lời của cô mà hành động. Tối 19:45, tại 3 giờ tụ họp những vị hội đồng quan chức có danh vị. Quyền quý đến tham gia, những công tử nhà giàu. Tiểu thư khuê các sành điệu sánh bước lần lượt tiến vào bên trong. Lúc này, chiếc xe Cadillac đen đậu trước cửa ba. Ánh mắt dồn vào hết chiếc xe phía trước. Mọi ánh mắt tò mò, không biết người trên chiếc xe có địa vị như thế nào trong giới thượng lưu mà được vệ sĩ đi theo như thế này. Tần Nhi cùng Tống Hiểu Phàm sánh bước bên nhau rời khỏi chiếc xe. Hai người khựng lại trước những máy quay đang xoay về hướng của mình. Chủ yếu chỉ để gây chú ý tất cả mọi người xung quanh ở đây. Chỉ duy nhất làm bước đệm nhẹ khi chuẩn bị vào kế hoạch. Hôm nay cô mặc trên mình chiếc đầm dạ hội đen láy xẻ tà, pha thêm nhiều phần kim tuyến xám dưới đuôi váy. Khuôn mặt dặm sơ sài chút son phấn nhưng cũng tỏa ra vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hút hồn người khác lần đầu tiên nhìn Tần Nhi. Cách chương.